Chương 265, Binh Lâm phần 2. Bất quá càng là như thế, nhìn xem Trần Xuyên rời đi phương hướng, nàng trong lòng trái lại càng là khó mà quên, thật ứng với câu nói kia. Không chiếm được vĩnh viễn tại tao động. Tiên nhân, đây là tiên nhân đây này. Bên cạnh Khương Minh Phong cùng còn lại hai cái Khương gia hộ vệ, nhưng là đã lại lần nữa kinh mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn xem Trần Xuyên ngự kiếm mà đi phương hướng cùng với Sở Giang Vương tiêu thất phương hướng. Đối bọn hắn mà nói, trước mắt một màn thật giống như một giấc mộng đồng dạng. Một bên khác, cùng Sở Giang Vương tách ra sau đó, Trần Xuyên cũng là trực tiếp trở lại Trúc Lâm Hải Các, trên đường còn thuận tiện ngự kiếm từ Thiếu Lăng Thành, trải qua dạo qua một vòng xem hắn Trần gia cùng Hà gia tình huống. Còn như cứu Khương gia đám người, đối với Trần Xuyên mà nói hoàn toàn liền là trong sinh hoạt một cái khúc nhạc dạo ngắn, giống như bình thản trong sinh hoạt thêm ra đến một điểm sắc thái cùng dầu bôi trơn, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trở lại Trúc Lâm Hải Các sau đó, sinh hoạt cũng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mỗi ngày tu luyện, xem sách, vào học, bồi người vợ, ngày yên ổn, nhưng đầy đủ. Ngân Xuyên Thành bên trong, bầu không khí lại là càng ngày càng nặng trọng, trên đường bán hàng rong đều rõ ràng thiếu một mảng lớn. Trong thành quán rượu, quán trà các nơi bên trong mỗi ngày tiếng thảo luận cũng đều là Vô Ưu Vương sự, lòng người bàng hoàng, không khí chiến tranh bao phủ. Từ Vô Ưu Vương tuyên bố khởi binh phản càn sau đó, đại quân vẫn tại hướng Ngân Xuyên Thành bên này tới gần, trên đường đi cũng là thế như trẻ tre, căn bản là không có người nào dám phản kháng, dọc đường chỗ qua thành trì tất cả đều quy hàng. Vĩnh An 29 năm, tháng 10 mùa thu, ngày 18, Vô Ưu Vương tự mình dẫn đại quân binh lâm Thuận Thiên Thành, Thuận Thiên Trì huyện Chu Duy xuất lĩnh toàn thành bách tính quan viên nâng thành đầu hàng. Cùng ngày, Thuận Thiên Thành bên ngoài giang hồ đại phái Dịch Kiếm Môn tuyên bố đầu nhập Vô Ưu Vương. Ngân Xuyên chi địa, gần nửa quy hàng Vô Ưu Vương. Lúc này, Vô Ưu Vương đại quân khoảng cách Ngân Xuyên Thành cũng không xa. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. TCVaudio.net